Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2592, góc truyện audio.com, cách vải vóc mềm mại, hình dáng rõ ràng, mang theo cảm giác quen thuộc. Ahihi, đây là cái đồ chơi gì? Tá Hữu đầu óc kẹt dưới, ý nghĩ thứ hai chính là ahihi, so với hắn ta còn tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng là kịp phản ứng, hắn ta một mặt kinh hãi lập tức nhảy ra, chỉ thiếu nữ đối diện run rẩy nói, hoa. Hoa Linh, cô là nam. Thiếu nữ không nhanh không chậm đem khóa kéo kéo lên, lại khôi phục thành ngày bình thường, cái bộ dáng yêu nhã kia, sau đó mỉm cười. A, bị phát hiện, Tá Hữu, con bà nó, con bà nó, con bà nó. Hoa Linh thế nào lại là cái nam sinh? Tá Hữu bình sinh lần thứ nhất thật sâu hoài nghi cái thế giới này, đến mức sắc mặt từ trống không đến tái nhợt tựa như cái bảng pha màu. Cậu sao có thể gạt tôi? Tá Hữu một mặt không thể tin, cảm thấy toàn, bộ trời đều phải sụp xuống rồi. Tôi lừa cậu sao? Hoa Linh cong cong bờ môi, ngữ khí ôn nhu nói, cậu xem tôi bây giờ không phải là nói cho cậu biết sao? Tá Hữu im lặng ngưng nghẹt, thiếu nữ khẽ thở một hơi, sau đó nhấc chân một bước đi ra, tiếp tục dùng cái thanh âm ôn nhu đến quỷ dị kia nói, cậu có khỏe không? Tá Hữu, cậu đừng tới đây. Tá Hữu giống con thỏ nhỏ chấn kinh một dạng, lập tức cuồng chạy ra ngoài. Lão đại, chị dâu đâu? Một tiểu đệ thấy đại ca nhà mình sắc mặt trắng bạch chạy ra, nhìn sau lưng, không hiểu hỏi thăm một câu. Tá Hữu quát, sau này chớ cùng tôi nói người này. Sau đó đón ánh tà, một đường nước mắt vẩy đi. Mấy cái nam sinh mặt đối mặt dò một chút, nhao nhao nghi hoặc đại ca đây là thế nào. Cùng đại tẩu hẹn hò không phải chuyện hắn vẫn luôn muốn làm sao. Trầm Mộc Bạch, không biết Hoa Linh ngày đó nói cái gì, làm cái gì, từ ngày đó, liền không còn có người đến chắn cổng trường học. Cô lơ đãng hỏi thăm một câu, Hoa Linh vuốt vuốt đầu cô, nói khẽ, chúng ta chỉ là nói ra mà thôi, hắn đại khái là tự mình nghĩ thông rồi đi. Nói xong, thở dài một hơi, tốt xấu cũng theo đuổi tôi mấy năm, trong lòng thật đúng là có chút áy náy đâu. Chỉ là đáy mắt ý cười lại là không giảm, trái lại còn tăng. Ha ha, đừng tưởng rằng hắn không biết đối phương tiểu tâm tư. Vừa nghĩ tới Tá Hữu ngày đó cùng người trước mặt cùng một chỗ, nàng đều có chút khống chế không nổi tâm tình. Bất quá đối phương về sau đại khái lại cũng sẽ không xuất hiện, suy nghĩ một chút tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cùng đúng, tốt xấu theo đuổi nữ thần mấy năm, học tỷ đừng áy náy, tàn nhẫn cự tuyệt. Một người dù sao cũng so cho hắn hy vọng tốt, Hoa Linh cười không nói. Tá Hữu ngơ ngơ ngác ngác qua vài ngày, vẫn không có thể từ bên trong đả kích đi ra đến. Tá Hữu, cậu tan học có rảnh không? Một cái nữ xinh xinh đẹp đi tới, có chút thẹn thùng nói. Tá Hữu không khỏi liếc về phía váy người, nhớ tới chuyện ngày đó, trắng bệch cả mặt. Tá Hữu nhìn cổ nữ sinh một chút, không hầu kết. Tá Hữu hơi thở dài một hơi, ngay sau đó nghĩ đến, Hoa Linh không phải là một dạng không có hầu kết sao? Tá Hữu rất là bi phẫn nghĩ, lập tức nói, không rảnh, tôi ghét nhất giống các cô đám cô gái dung mạo xinh đẹp này, rất hỏng. Nữ sinh, đại ca, chúng ta hôm nay còn đi tìm chị dâu sao? Một tiểu đệ hỏi, Tá Hữu quát, không nghe lời tôi nói sao? Lão tử về sau lại cũng không muốn nghe đến cái tên này. Trong lòng của Tá Hữu có một cỗ uất khí, trong lòng ác ý nghĩ, đem thân phận Hoa Linh bộc lộ ra đi. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, người khác sẽ tin hắn ta nói chuyện sao? Hơn nữa nếu là người khác biết mình theo đuổi một cái nam sinh lâu như vậy, khẳng định phải cười đến rụng răng. Cách chương.